Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 31 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đang tận hưởng những giây phút lãng mạn, An Mạc Hạ định mở miệng nói lời ngọt ngào thì lúc này điện thoại di động của Chu Dịch Phong vang lên. Chu Dịch Phong cùng An Mạc Hạ đồng thời cau mày, không vui lấy điện thoại di động ra. Là của Mạn Doanh. Chu Dịch Phong liếc nhìn An Mạc Hạ, mặt không biểu cảm trả lời điện thoại. Cũng không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng khiến anh từ trên ghế đứng lên, khuôn mặt bình tĩnh lộ ra cảm xúc căng thẳng, trái tim An Mạc Hạ gắt gao siết chặt lại. Cảm giác bất an lập tức tràn ngập trong lòng. Mạn Doanh, ở yên đó, tôi đến ngay đây. Chu Dịch Phong nói xong thì liền nhanh chóng cúp điện thoại. Mạc Hạ, em ăn trước đi. Mạn Doanh ở đằng kia xảy ra chút chuyện, anh phải đến đó ngay lập tức. Nói rồi, Chu Dịch Phong xài bước về phía cửa. An Mạc Hạ chưa kịp trả lời, thì người đàn ông đang ngồi đối diện cô đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Bầu không khí ấm áp ngọt ngào vẫn đang lưu truyền trong phòng dường như biến mất hoàn toàn theo tiếng đóng cửa trong không khí. Một lúc lâu sau, An Mạc Hạ mới định thần lại. Liếc nhìn món ngon chưa dọn hết trên bàn, khóe miệng hiện lên nụ cười tự giễu. Chu Dịch Phong hiếm khi tỏ ra bối rối vì một người hay một sự việc như vậy, nhưng lần này vì Sở Mạn Doanh là ngoại lệ. Dường như địa vị của Sở Mạn Doanh trong lòng Chu Dịch Phong lớn hơn nhiều so với cô tưởng, thậm chí còn quan trọng hơn nhiều. An Mạc Hạ vốn tưởng rằng đồ ăn trước mặt rất hấp dẫn, nhưng bây giờ đây, đột nhiên lại cảm thấy ăn không ngon miệng, ngay cả cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ cũng mất hứng. An Mạc Hạ dừng lại và rời khỏi nhà hàng một mình. Bên kia, Chu Dịch Phong vội vàng chạy tới phòng của câu lạc bộ mà Sở Mạn Doanh nói. Vừa vào cửa, Chu Dịch Phong đã nhìn thấy cô đang cuộn mình trong khóc, trái tim chợt trùng xuống. Anh giải bước chạy nhanh đến vỗ vai của Sở Mạn Doanh an ủi. Mạn Doanh! Cảm giác được có người chạm vào người mình, Sở Mạn Doanh nhanh chóng né tránh như một con nai con sợ hãi, kinh hãi hét lên. Cút đi, đừng động vào tôi. Mạn Doanh, nhìn rõ đi, là tôi. Chu Dịch Phong cố giữ giọng nhẹ nhàng, nhìn người phụ nữ trước mặt. Sở Mạn Doanh bình tĩnh lại một chút, cô ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong. Sau khi xác định thực sự là Chu Dịch Phong, cô giống như một đứa trẻ đáng thương, nhào vào trong vòng tay của Chu Dịch Phong. Dịch Phong, cuối cùng anh cũng đến. Khâu Tưởng kia, hắn bán cổ phần cho em, nhưng lại bỏ thuốc vào trà của em. Hắn muốn... Mạn Doanh, không cần phải nói nữa. Tôi đã biết rồi, đừng sợ. Tôi nhất định sẽ trả thù cho cô. Chu Dịch Phong ôm Sở Mạn Doanh vào trong lòng, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm. Chu Dịch Phong đưa Sở Mạn Doanh về nhà, nhưng trạng thái của Sở Mạn Doanh lại không ổn định, khóc rất nhiều. Sau đó còn kêu mình lạnh, cần Chu Dịch Phong ôm. Chu Dịch Phong cảm thấy hổ thẹn với Sở Mạn Doanh. Nếu như không phải anh nhờ Sở Mạn Doanh giúp đàm phán với Khâu Tường, thì nữ nhân này đã không bị sỉ nhục như vậy. Vì vậy, Chu Dịch Phong đã làm hết sức mình để đáp ứng yêu cầu của Sở Mạn Doanh, mặc cho cô ta ôm lấy anh. Vốn dĩ Chu Dịch Phong muốn gọi điện thoại cho An Mạc Hạ, báo cho cô biết. Nhưng giữa chừng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, điện thoại của anh bị rơi xuống nước. Không có cách nào khởi động lại được điện thoại, nên Chu Dịch Phong chỉ có thể từ bỏ. Anh tin vợ anh. Bên kia, An Mạc Hạ bình tĩnh hơn rất nhiều so với Chu Dịch Phong nghĩ. Cả đêm không nhắm mắt, cầm chặt điện thoại trong tay, chờ cuộc gọi của Chu Dịch Phong. Nhưng trời đã sáng mà An Mạc Hạ cũng không nhận được cuộc gọi nào. Chu Dịch Phong chưa bao giờ không về nhà mà không nói cho cô biết. Đây là lần đầu tiên. An Mạc Hạ đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhiệt độ trong người như bị lấy hết đi. Nếu như sự khó chịu trước kia đối với Sở Mạn Doanh chỉ là hạt giống gieo vào trong lòng, thì giờ đây hạt giống này đã bắt đầu mọc rễ dần dần lớn lên trong lòng cô. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì đó với Sở Mạn Doanh, An Mạc Hạ có thể hiểu được Chu Dịch Phong nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng chỉ là giúp một người bạn bình thường thì có cần Chu Dịch Phong căng thẳng đến mức như vậy không? An Mạc Hạ càng nghĩ, đầu óc càng rối rắm, ngực càng ngày càng đau. Cô quyết định đứng dậy, thay quần áo rồi vội vàng đi đến nhà của Sở Mạn Doanh. Cô linh cảm, Chu Dịch Phong đã ở đó cùng Sở Mạn Doanh suốt cả đêm. Nhưng chuyện xảy ra thì An Mạc Hạ không dám tưởng tượng. Không lâu sau, An Mạc Hạ đã đến dưới nhà Sở Mạn Doanh. Cô lững thững đứng đó một lúc lâu, cũng không có dám lên lầu. E rằng lỡ như thật sự như cô nghĩ, thì có chết cô cũng không muốn thấy cảnh tượng không nên thấy. Cuối cùng, An Mặc Hạ chịu thua, nhìn tòa nhà trước mặt lắc đầu. Cô đang làm gì vậy? Chu Dịch Phong là một người đàn ông sẵn sàng vì cô mà không quan tâm đến tính mạng. Sao một người đàn ông hết mực yêu thương cô như vậy lại có thể phản bội cô được chứ? Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh nhất định không có gì, họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. An Mặc Hạ tự an ủi bản thân, dần dần thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng vừa quay người rời đi thì cô thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đột nhiên bước xuống lầu, họ vừa đi vừa nói chuyện. Lão Lý, ông có nhìn thấy nữ minh tinh sống đối diện chúng ta tối hôm qua không? Cô ấy mang theo một người đàn ông trở về. Hai người họ hình như có quan hệ rất thân thiết. Ông nói xem, nhìn những người trẻ ngày này, sao bọn họ lại bạo dạn như vậy chứ? Nếu là chúng ta hồi đó, đến cả nắm tay cũng không có dám. Bà quan tâm làm cái gì chứ? Giới trẻ ngày nay đều không có như vậy. Cô ấy còn là nữ minh tinh. Tôi nghe nói giới đó rất hỗn loạn, xảy ra chuyện này thì cũng là không có gì ngạc nhiên hết. Này này, từ từ thôi, hey, tôi chịu không nổi. Người đàn ông đó nhìn cũng cao ráo đẹp trai, không ngờ anh ta lại như vậy. Đi đi, nói ít vài ba câu đi, dù sao thì chúng ta cũng không nên xen vào việc của người khác. Được rồi, được rồi. Đôi vợ chồng già đi ngang qua An Mặc Hạ, bà cụ lại nhìn An Mặc Hạ bằng ánh mắt dò hỏi. Nhưng cuối cùng thì bà cũng không hỏi An Mặc Hạ là ai, mà chỉ lẩm bẩm, sao lại có người lạ mặt tới đây, không phải là đến bắt gian đấy chứ? Đừng có nói nữa, người ta nghe được thì sẽ xấu hổ đó. Ông lão không khỏi khiển trách bà lão, lão phu nhân liền ngậm miệng lại. Còn An Mặc Hạ đứng ở chỗ đó nghe cuộc nói chuyện của hai người, cơ thể vốn đã nóng lên lại bắt đầu lạnh đi. Cô đoán rằng nữ minh tinh và nam nhân cao giáo đẹp trai đó chính là Sở Mạn Doanh và Chu Dịch Phong. Còn ai nữa chứ? Xem ra tối hôm qua, Chu Dịch Phong đã ở nhà Sở Mạn Doanh cả đêm. An Mặc Hạ cảm giác thân thể như bị chì đè lên, nhất thời không nhúc nhích được. Dịch Phong của cô thật sự sẽ làm chuyện có lỗi với cô sao? Không, cô không tin. Hẳn là có chút hiểu lầm rồi. An Mặc Hạ cố gắng thuyết phục bản thân không nên tin vào những thứ mà mình không tận mắt chứng kiến. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ cuối cùng cũng tỉnh lại một chút. Cô quyết định chỉ nên ở nhà chờ Chu Dịch Phong trở về, sau đó nghe anh giải thích với cô rằng mọi chuyện vì vậy. An Mặc Hạ quay đầu lại, chạy về nhà càng nhanh càng tốt. Cả buổi sáng, An Mặc Hạ đều đợi cuộc gọi của Chu Dịch Phong. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, sợ rằng sẽ lỡ cuộc gọi của anh. Nhưng điều khiến An Mặc Hạ thất vọng là Chu Dịch Phong vẫn không có tin tức. An Mặc Hạ không nhịn được, liền chủ động gọi cho Chu Dịch Phong, nhưng điện thoại bên kia đã tắt máy. An Mặc Hạ bất lực, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng mạnh. Cuối cùng thì cô quyết định gọi cho Sở Mạn Doanh. Lần này cuộc gọi được kết nối. Ngay khi An Mặc Hạ nghĩ rằng Sở Mạn Doanh sẽ không nghe điện thoại, thì cuộc gọi đột nhiên được trả lời. Nhưng thay vì vang lên giọng nói quen thuộc của Sở Mạn Doanh, thì ngược lại, bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng thở hổn hển mơ hồ của người phụ nữ. Cô đang thì thào gọi tên Chu Dịch Phong. An Mặc Hạ đột nhiên cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, tất cả sức lực trong người như bị ai đó rút hết. Điện thoại di động cũng rơi xuống đất. An Mặc Hạ lại đến dưới nhà của Sở Mạn Doanh. Lần đầu tiên cô thuyết phục bản thân không đi lên là vì tin tưởng Chu Dịch Phong. Nhưng lần này, An Mặc Hạ không thuyết phục được bản thân nữa. Tiếng thở hổn hển vẫn còn văng vẳng bên tai An Mặc Hạ, khiến cho trái tim cô bắt đầu loạn nhịp. Dường như từng lỗ chân lông trên cơ thể đều đang run rẩy. Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu An Mặc Hạ. Tại sao Sở Mạn Doanh lại gọi tên Chu Dịch Phong khi đang thở hổn hển? Tại sao tối hôm qua Chu Dịch Phong lại vội vã rời đi như vậy? An Mặc Hạ phát hiện mình không trả lời được, dù chỉ là một câu. Xem ra câu trả lời đơn giản cũng có thể giải thích rõ ràng, bởi vì Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh vẫn còn yêu nhau, nên... Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, An Mặc Hạ nhanh chóng lắc đầu. Không, không thể nào, Chu Dịch Phong rõ ràng là yêu cô đến mức không quan tâm đến tính mạng của anh cơ mà. Sao có thể qua đêm với Sở Mạn Doanh chứ? Nếu như cô đã nghĩ quá nhiều, vậy thì chỉ có cách giải quyết triệt để mối nghi ngờ này bằng cách tự mình lên đó. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc. nhưng thân thể thì vẫn có phần cứng đơ, lê bước chân nặng nề về phía cửa lầu, nơi ở của Sở Mạn Doanh. Thang máy lên đến tầng 12, An Mạc Hạ từ trong thang máy chậm rãi bước ra. An Mạc Hạ tuy mới đến một lần, nhưng vẫn nhớ địa chỉ nhà của Mạn Doanh. Có trùng hợp hay không, cửa nhà Sở Mạn Doanh lúc này không khóa. An Mạc Hạ do dự một chút, sau đó mở cánh cửa màu trắng phía trước mặt bước vào bên trong phòng. Căn phòng rất yên tĩnh, nên An Mạc Hạ có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói hồn hền của người phụ nữ từ bên trong. Dịch Phong, ôm em đi. Ngoài ra, trước cửa phòng còn có mấy thứ lộn xộn, quần áo của phụ nữ, đồ lót và quần lót quăng tán loạn, cực kỳ mập mờ. An Mạc Hạ thân thể cứng đơ, đứng tại chỗ như pho tượng, nhiệt độ toàn thân như bị người ta rút đi. Ngay sau đó, An Mạc Hạ nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. Người đàn ông đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó gọi tên Sở Mạn Doanh. Tuy giọng nói không cao, nhưng An Mạc Hạ lập tức nhận ra giọng nói đó là của Chu Dịch Phong. Não bộ của cô nổ tung một tiếng, hai mắt lập tức tràn ngập sương mờ. An Mạc Hạ cảm thấy mình không thể đứng thêm một giây nào nữa, liền chạy ra khỏi nhà của Sở Mạn Doanh như chạy trốn. Tuy không tận mắt nhìn thấy Sở Mạn Doanh và Chu Dịch Phong âu yếm nhau, nhưng với giọng nói vừa nghe được và quần áo vương vãi trên sàn, cô vẫn có thể hình dung ra cảnh tượng mơ hồ ở trong phòng kia. Chu Dịch Phong thật sự phản bội cô. An Mạc Hạ chạy loạn trên đường. Cô không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình nên đi đâu, nước mắt tuôn rơi như sông vỡ đôi bờ. An Mạc Hạ trước đây cũng đã từng trải qua cảm giác bị phản bội khi Giang Doãn Hâm phản bội cô đến bên cạnh Bạch Tô Nghi. Lúc đó, trong lòng của An Mạc Hạ như bị xé nát, nhưng hiện tại, cảm giác này dường như mạnh mẽ hơn, khiến hô hấp của cô như ngưng trệ. Ngay lúc An Mạc Hạ điên cuồng lao về phía trước nên không để ý đến chiếc xe đâm thẳng vào cô, nhưng đột nhiên một bàn tay kịp thời tóm lấy An Mạc Hạ, kéo về ngay sau đó. An Mạc Hạ đã rơi vào vòng ôm rộng rãi và vững chãi. Mạc Hạ, cô làm sao vậy? Cô điên rồi sao? Giọng nói căng thẳng của Cố Hy Dương phát ra từ đỉnh đầu của An Mạc Hạ. Nếu như vừa rồi tôi không kéo cô vào trong lòng thì hậu quả sẽ như thế nào đây? An Mạc Hạ nhất thời không tỉnh lại kịp. Cô không đoán ra được người đàn ông đang ôm cô lúc này là ai, huống chi những lời vừa rồi chứ. Cố Hy Dương nhìn hàng lệ trên mặt của An Mạc Hạ, vẻ mặt đờ đẫn, trên mặt thoáng qua một tia đau lòng. Hắn nhẹ nhàng lay lay thân thể của An Mạc Hạ, giọng nói chậm lại một chút. Mạc Hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Chu Dịch Phong đâu? Cậu ấy làm cô tức giận sao? Nghe thấy ba chữ Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ dùng mình như bị điện giật vậy. Trước kia, mỗi khi nghe thấy cái tên này thì sẽ khiến cô cảm thấy ấm áp vô tận. Nhưng vào lúc này, cô chỉ cảm thấy lạnh thấu tim. Nhìn phản ứng của An Mạc Hạ, Cố Hy Dương càng thêm chắc chắn An Mạc Hạ trở nên như vậy có liên quan đến Chu Dịch Phong. Hắn đau khổ ôm An Mạc Hạ vào lòng, thấp giọng an ủi. Là Chu Dịch Phong bắt nạt cô có đúng không? Đừng sợ, cứ nói với tôi, rồi tôi sẽ đập cậu ấy giúp cô. Tay ôm của Cố Hy Dương dường như mang đến cho An Mạc Hạ một chút ấm áp. Thân thể cô cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không nói ra được những gì vừa nhìn thấy. Chỉ dựa vào vai của Cố Hy Dương mà khóc. Sau khi An Mạc Hạ khóc đủ rồi, Cố Hy Dương mới lái xe đưa An Mạc Hạ trở về nhà, rót cho cô một cốc nước nóng. Mạc Hạ, uống chút nước trước đi. An Mạc Hạ gật đầu cầm lấy cốc nước từ Cố Hy Dương. Tuy rằng cô không còn vô lực như trước, nhưng tâm trí thì vẫn còn mơ hồ. Cố Hy Dương thở dài thườn thượt, vốn tưởng rằng An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong sẽ hạnh phúc bên nhau. Hắn vốn định ra nước ngoài sau khi Chu Dịch Phong thành công đánh bại tập đoàn Chu Thị. Mặt khác, hắn cũng muốn rời khỏi nơi buồn bực này, từ bỏ người phụ nữ hắn yêu, nhưng không bao giờ có được. Nhưng hiển nhiên, An Mạc Hạ đang không được vui. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn khiến cho trái tim của Cố Hy Dương nén lại. Nhìn An Mạc Hạ như thế này, làm sao hắn có thể yên tâm ra nước ngoài đây? Mạc Hạ, đêm nay cô có thể ở lại đây. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi gặp Chu Dịch Phong. Chúng ta hãy cùng cậu ấy đối mặt rõ ràng. Giữa vợ chồng với nhau, có chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Cố Hy Dương nhẹ giọng an ủi. Dù sao thì hắn vẫn nghĩ giữa Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ chỉ là xảy ra mâu thuẫn nhỏ thôi. An Mạc Hạ mím môi không nói, nhưng trong lòng lại chua xót, ngây người nhìn sàn nhà xa xa. Ước chừng chuyện này giữa cô và Chu Dịch Phong sẽ không bao giờ giải quyết được. An Mạc Hạ cuối cùng cũng không nói gì, cô Hy Dương cũng không hỏi, chỉ chăm sóc cho An Mạc Hạ cho đến khi nhìn thấy nữ nhân lên giường nhắm mắt, sau đó mới cẩn thận đóng cửa phòng lại, đi ra ngoài. Căn nhà này là do cố Hy Dương mua cho nên cha của cố Hy Dương không ở đây. Đôi khi cố Hy Dương không muốn cha cằn nhằn hoặc là sợ tăng ca sẽ quấy rầy cha nghỉ ngơi nên mới dọn đến đây sống một mình. Không ngờ có một ngày An Mạc Hạ cũng sẽ nằm ở trên giường của hắn. Cố Hy Dương buồn cười lắc đầu, trên đời này luôn có một số việc ngoài ý muốn. Ngày mai, thậm chí là giây sau sẽ xảy ra chuyện gì không ai có thể đoán trước được, giống như có thể kết bạn với An Mạc Hạ vậy. Cố Hy Dương chậm rãi đi tới ban công, từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa. Bình thường cố Hy Dương không thích hút thuốc, thói quen hút thuốc này cũng chỉ có gần đây. Nói chính xác hơn là từ khi biết An Mạc Hạ là vợ của Chu Dịch Phong. Nhưng cách người đàn ông này hút thuốc không hề khiến cho người ta cảm thấy phiền phức hay khó chịu, mà mang một nét thanh lịch điềm tĩnh độc đáo hòa cùng với màn đêm đen đặc. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra giữa An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong vậy? Cố Hy Dương tự đáy lòng đặt câu hỏi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Với những gì hắn biết về Chu Dịch Phong thì có thể nhìn ra cậu ta thật sự yêu An Mạc Hạ. Không lẽ... không thể nào từ một thiếu gia lạnh lùng bỗng trở thành kẻ hết lòng yêu vợ như hiện tại. Lúc nào cũng muốn lao về nhà để chiều vợ từng giây từng phút, mà Mạc Hạ nhất định cũng rất yêu Chu Dịch Phong. Ánh mắt của cô ấy mỗi lần nhìn thấy Chu Dịch Phong đều bị Cố Hy Dương bắt được. Tuy rằng chua xót nhưng cũng phải thừa nhận lúc An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong, ánh mắt đầy yêu thương. Vậy thì vì chuyện gì mà Chu Dịch Phong có thể làm tổn thương An Mạc Hạ đến như thế này? Cố Hy Dương cáu kỉnh ấn điếu thuốc trong tay vào lan can, bỏ đi. Nghĩ nhiều cũng vô ích, ngày mai đưa An Mạc Hạ đi tìm Sở Mạn Doanh hỏi rõ thì hơn. Nghĩ đến đây, cố Hy Dương xoay người trở về phòng, đi tới cửa phòng An Mạc Hạ, chậm rãi giơ tay lên. Lúc này cố Hy Dương rất muốn đẩy cửa ra, nhìn người phụ nữ mà hắn đang nghĩ tới. Hắn muốn ôm cô vào lòng, nhưng cuối cùng thì tay cố Hy Dương cũng buông gõ trên cửa. Khóe miệng tự giễu nở nụ cười. Hắn đối với An Mạc Hạ chẳng là gì hết, vậy tại sao lại có thể vào gặp cô đây, thậm chí là ôm cô chứ? Cố Hy Dương nhắm mắt lại, sau đó thì xoay người dài bước trở về phòng, còn An Mạc Hạ lúc này đang đờ đẫn nhìn trần nhà tối đen như mực. Tất cả những gì nhìn thấy và nghe thấy ở nhà của Sở Mạn Doanh hôm nay, giống như một đoạn phim, từng cảnh hiện lên trong đầu An Mạc Hạ, khiến cho trái tim cô đau như dao cắt. Cho tới bây giờ, An Mạc Hạ cũng không thể tin được Chu Dịch Phong thật sự đã phản bội cô. Người đàn ông đó đối với cô tốt đến mức không thèm quan tâm đến tính mạng của mình. Vậy tại sao cuối cùng thì lại phản bội cô chứ? Nghĩ đến đây, sương mù trong mắt của An Mạc Hạ cuối cùng biến thành giọt nước mắt lớn, từ khóe mắt chảy xuống làm ướt góc chăn bông. An Mạc Hạ không ngừng tự hỏi bản thân tại sao cô thật sự không muốn tin đó là sự thật. Nhưng giọng nói hôm nay, cô nghe thấy và những thứ cô nhìn thấy đều không thể giả được, nếu như không giải thích tất cả chuyện này thế nào đây. Đêm nay là một đêm không ngủ, An Mạc Hạ cứ mở mắt đến rạng sáng trong nỗi đau buồn vô hạn. Quay ngược thời gian, mấy giờ trước, tại nhà của Sở Mạn Doanh nằm trên giường, hai má ửng đỏ, chiếc váy ngủ màu xanh nhạt trên người đã bị kéo đến trước ngực, lộ ra rãnh quyến rũ. Váy cũng bị kéo đến đùi, hai chân như mờ ảo dưới ánh đèn vô cùng hấp dẫn. Nếu như có nam nhân nào nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Sở Mạn Doanh, hẳn là không thể kiềm chế được. Nhưng người đứng bên cạnh Sở Mạn Doanh lại là Chu Dịch Phong. Mắt Chu Dịch Phong không gợn sóng, khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng như nước. Dịch Phong, ôm em đi. Sở Mạn Doanh cắn môi đỏ mọng, vươn tay vào trong tay của Chu Dịch Phong, nhưng Chu Dịch Phong đã kịp thời đẩy người phụ nữ trước mặt ra, thở dài một hơi. Mạn Doanh. Chu Dịch Phong thấp giọng gọi tên Sở Mạn Doanh. Sở Mạn Doanh bị Chu Dịch Phong đẩy ra, ngoài ý muốn xé toạc áo ngủ. Trong nháy mắt, một thân ảnh trắng nõn xuất hiện trước mắt của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong sắc mặt tối sầm lại, cầm chăn bông đắp lên trên người của Sở Mạn Doanh, giọng nói cũng không còn dịu dàng như trước mà trở nên vô cùng nghiêm nghị. Sở Mạn Doanh, làm ơn tỉnh táo dùng tôi đi. Chu Dịch Phong ở một đêm với Sở Mạn Doanh. Sở Mạn Doanh không có chuyện gì cả, chẳng qua là bị kích thích tinh thần mà thôi. Nhưng sáng nay, khi Chu Dịch Phong thấy tình trạng của Sở Mạn Doanh đã khá hơn và chuẩn bị rời khỏi nhà, thì lại xảy ra chuyện. Dường như đêm qua Sở Mạn Doanh bị đánh thuốc, Cho nên mới sáng nay, khuôn mặt của người phụ nữ trở nên đỏ bừng, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng. Đó là những gì xảy ra vừa rồi. Dịch Phong, làm ơn, giúp em đi. Em thật sự không thể chịu đựng được nữa. Sở Mạn Doanh nhìn Chu Dịch Phong đầy mong đợi. Ánh mắt không chỉ là dục vọng, mà còn là cầu nguyện. Chu Dịch Phong không đành lòng nhìn bộ dạng của Sở Mạn Doanh hiện tại. Dù sao, Sở Mạn Doanh trở nên như thế này, tất cả là vì giúp anh. Mạn Doanh, tôi thật sự không muốn giúp được. Tôi không giúp được gì cho cô hết. Xin lỗi, tôi nghĩ thuốc này không quá mạnh đâu. Cô cứ chịu đựng đi. Chu Dịch Phong đè thân thể thất thường của Sở Mạn Doanh xuống giường, vẻ mặt nghiêm túc. Trong mắt của Sở Mạn Doanh lóe lên một tia kỳ lạ. Cô không ngờ khả năng kiềm chế của Chu Dịch Phong lại tốt đến như vậy. Đối diện với một người phụ nữ như cô, mà người đàn ông này lại có thể thờ ơ như thế. Hay là người đàn ông này thực sự yêu An Mặc Hạ? Sở Mạn Doanh siết chặt ga giường. Cô không tin, chỉ cần là đàn ông, cô tuyệt đối không tin sẽ không thu phục được. Chưa kể, cô còn một chiêu để đối phó với An Mặc Hạ. Nghĩ đến đây, một nụ cười kỳ lạ thoáng qua khóe miệng của Sở Mạn Doanh. Suy nghĩ của Sở Mạn Doanh trôi về một giờ trước. Cô nhìn điện thoại lên hiện tên của An Mặc Hạ. Hồi lâu mới cầm lên, tình cờ lúc đó Chu Dịch Phong đi vào phòng tắm. Sở Mạn Doanh trợn tròn mắt, trong đầu lập tức nảy ra ý nghĩ. Nếu như cô ngoại tình với Chu Dịch Phong, tình cờ bị An Mặc Hạ nhìn thấy thì người phụ nữ này và Chu Dịch Phong có thể tiếp tục ở bên nhau không? Câu trả lời chắc chắn là không. Cô có thể nhân cơ hội này mà lợi dụng chiếm được trái tim của Chu Dịch Phong. Nghĩ đến đây, Sở Mạn Doanh ấn nút trả lời điện thoại, rên rỉ hai tiếng, liên tục gọi tên Chu Dịch Phong. Mạn Doanh hoàn toàn tin tưởng An Mặc Hạ sẽ suy nghĩ rất nhiều. Nếu như thật sự quan tâm đến Chu Dịch Phong thì An Mặc Hạ sẽ đến để xác minh. Sở Mạn Doanh nhếch môi đắc thắng, sau đó cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho Khâu Tường, cổ đông của tập đoàn Chu Thị mà cô hẹn gặp hôm nay. Khâu Tường, giúp tôi một việc. Khâu Tường lập tức trả lời, có chuyện gì vậy, bảo bối. Nhìn tương tác thế này, thật sự không thể nhìn ra được trước đó Khâu Tường xúc phạm Sở Mạn Doanh. Sở Mạn Doanh cau mày chán ghét, từ bảo bối trong tin nhắn của Khâu Tường. Kỳ thật hôm xảy ra chuyện đó, hai người trò chuyện rất vui vẻ, bởi vì Sở Mạn Doanh dù sao thì cũng đã lăn lộn nhiều năm trong làng giải trí. Đương nhiên, có người đứng sau che chở cho cô. Hơn nữa, cô còn cho Khâu Tường một chút ngọt ngào, cho nên Khâu Tường đã sớm đồng ý bán cổ phần của mình cho cô rồi. Nhưng chuyện quá dễ, ngược lại lại khiến cho Sở Mạn Doanh bất mãn. Cô phải làm cho Chu Dịch Phong biết ơn, thậm chí còn cảm thấy có lỗi. Nghĩ vậy nên cô đã thỏa thuận với Khâu Tường, nhờ hắn ta chiếu cố tạo hiện trường Sở Mạn Doanh bị Khâu Tường vũ nhục, nhưng sau đó Sở Mạn Doanh đã trấn an Khâu Tường rằng cô sẽ không để ai trả thù hắn. Do dự hồi lâu, Khâu Tường cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của Sở Mạn Doanh, nhưng ánh mắt của hắn đối với Sở Mạn Doanh lại có ẩn ý khác. Ban đầu hắn vẫn sợ kẻ chống lưng cho Sở Mạn Doanh nên không dám xông lên tấn công. Nhưng sau khi được Sở Mạn Doanh cam kết sẽ không ai trả thù hắn, thì hắn còn gì để giữ phép nữa chứ? Kỳ thật, hắn rất muốn có được Sở Mạn Doanh. Khâu Tường, thật là có chuyện hơi oan ức. Hôm trước anh không chỉ vũ nhục tôi, còn cho tôi uống thuốc, nhưng thuốc có chút vấn đề nên đến bây giờ mới phát tác. Bảo bối, anh rõ ràng là anh chưa có nếm trải ngọt ngào tí nào mà. Thôi bỏ đi, dù sao trước đây anh cũng đã gắng cho em một vật việc lớn như vậy rồi. Cũng không có ngại gánh thêm một lần nữa. Nhưng tối ngày mốt, sau khi xong việc thì anh muốn cùng em dùng bữa tối. Nhìn tin nhắn của Khâu Tường, Sở Mạn Doanh dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt xấu xa của hắn ta. Sở Mạn Doanh trợn mắt lên trời, sau đó thì trả lời ba chữ, đã hiểu. Sau đó thì xóa hết ghi chép trò chuyện với Khâu Tường, ném điện thoại sang một bên, cầm lọ thuốc đi ra ngoài. Lọ thuốc này là do Sở Mạn Doanh mua, cô rằng sẽ có lúc sẽ dùng đến, nhưng cô không ngờ lại dùng sớm đến như vậy. Sở Mạn Doanh nhếch khóe miệng, nhanh chóng đổ thuốc vào miệng. Theo cô bạn kia nói, thuốc này mạnh đến mức nam nhân cũng không thể chống lại. Chu Dịch Phong cũng khó có thể ngăn cản. Trước khi tác dụng của dược liệu phát tác, thì Sở Mạn Doanh đã xé toạc quần áo trên người, chỉ để lại một cái đai treo gợi cảm. Còn đặc biệt để quần lót ở nơi dễ thấy nhất, chừa một khoảng trống ở cửa phòng, xong xuôi lại nằm xuống giường. Sau khi Chu Dịch Phong từ phòng tắm trở ra, thứ anh nhìn thấy chính là bộ dạng quyến rũ của Sở Mạn Doanh. Mà lúc này, An Mặc Hạ cũng đã tới nhà của Sở Mạn Doanh. Vừa đến hiện trường thì mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Sở Mạn Doanh cả. Dịch Phong, Dịch Phong, Dịch Phong. Sở Mạn Doanh hét lên liên tục tên của Chu Dịch Phong. Cô không khống chế được giọng nói của mình. Hơi thở mơ hồ lập tức vặn vẹo trong không khí. Chu Dịch Phong sắc mặt trầm xuống, vẫn giữ chặt lấy Sở Mạn Doanh. Dịch Phong, em thật sự không chịu nổi nữa, anh giúp em đi, đừng lo lắng, em sẽ không cho Mạc Hạ biết, sau này em sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, được không? Sở Mạn Doanh chăm chú nhìn Chu Dịch Phong bằng đôi mắt to cực kỳ quyến rũ. Nghe thấy tên của An Mạc Hạ, bàn tay đang ôm lấy thân thể Sở Mạn Doanh của Chu Dịch Phong trong chốc lát buông lỏng ra. Sở Mạn Doanh tách ra khỏi tay Chu Dịch Phong, hai cánh tay trắng như ngọc quấn lấy cần cổ của Chu Dịch Phong đưa lên đôi môi đỏ mọng. Nhưng ngay khi đôi môi và thân thể của Sở Mạn Doanh sắp dính vào cơ thể của người đàn ông, thì Chu Dịch Phong lại dùng sức đẩy cô trở lại giường. Mạn Doanh, tôi đã nói rồi, cô cứ chịu đựng rồi sẽ qua thôi. Nghe cho kỹ, tôi là chồng của An Mạc Hạ, sẽ không bao giờ làm chuyện phản bội cô ấy, dù chỉ một lần. Chu Dịch Phong lên tiếng, giọng điệu của anh rất chắc chắn. Sở Mạn Doanh nhìn bộ dạng của Chu Dịch Phong, trong lòng tràn đầy hận ý. Không ngờ trên đời này, thật sự có Liễu Hạ Huệ. Một nữ nhân không màng đến xấu hổ, thể diện, mọi thứ trước mặt, người đàn ông này. Nhưng anh ta vẫn có thể bất động thanh sắc như vậy. Dịch Phong, anh nhẫn tâm thấy em khó chịu như vậy sao? Sở Mạn Doanh cắn đôi môi đỏ mọng nói. Chờ một chút. Chu Dịch Phong liếc nhìn Sở Mạn Doanh rồi đột nhiên buông tay. Đúng lúc trong lòng Sở Mạn Doanh lại dậy sóng, nghĩ rằng Chu Dịch Phong quyết định giúp mình, thì Chu Dịch Phong không biết kiếm đâu ra một sợi dây vải, trói chặt Sở Mạn Doanh vào giường. Sở Mạn Doanh trợn mắt không tin. Dịch Phong, anh làm cái gì vậy? Mạn Doanh, tôi biết cô không thoải mái, nhưng cô không được chạm vào tôi. Không chỉ bởi vì tôi đã có An Mạc Hạ, mà còn vì sự trong trắng của cô nữa. Trước đây cô vì tôi mà chịu ủy khuất. Tôi không muốn cô bị như vậy một lần nữa. Trước tiên, tôi sẽ trói cô lại bằng một sợi dây để cô không lộn xộn nữa. Nhưng mà, Dịch Phong, thật sự là em không ngại đâu. Sở Mạn Doanh lập tức nói. Chu Dịch Phong thở dài. Đừng ngớ ngẩn, tôi sẽ bật điều hòa trong phòng lên. Điều hòa sẽ giúp cô thoải mái hơn. Nói rồi, Chu Dịch Phong bước sang một bên, chỉnh điều hòa trong phòng đến mức thấp nhất. Thân thể của Sở Mạn Doanh càng ngày càng khó chịu, lòng như lửa đốt. Cô không có lý do gì để phản bác lại Chu Dịch Phong, nên lúc này chỉ có thể đau đớn rên rỉ. Trong đầu chỉ mơ hồ một ý niệm. An Mạc Hạ, mọi chuyện đều do An Mạc Hạ. Lần này cô nhất định phải tóm được Chu Dịch Phong, nếu không tên Sở Mạn Doanh của cô sẽ viết ngược lại. An Mạc Hạ vẫn mở to mắt, nhìn sắc trời chuyển từ đen sang xám đen, sau đó nhìn màu xám đen bị ánh mặt trời xuyên qua, dần dần trở nên sáng hơn. Một đêm này, An Mạc Hạ không biết mình đã trải qua như thế nào. Nước mắt cô đã cạn khô rồi, cô cảm thấy mình gần như tê dại đến mức không thể khóc nổi nữa. Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, An Mạc Hạ mới rụt người lại một chút. Mạc Hạ, tỉnh chưa? Cô Hy Dương thận trọng đi vào. An Mạc Hạ cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc trong lòng, nhẹ giọng đáp. Lát nữa tôi sẽ ra. Cô Hy Dương dường như thở vào nhẹ nhõm. Được rồi, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Lát nữa cô ra ngoài ăn sáng nhé. Nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rời đi của cô Hy Dương, mà An Mạc Hạ cũng từ trên giường ngồi dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng. Trong phòng ăn, như cô Hy Dương nói, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng bữa sáng này trông rất kinh khủng, bánh mì nướng đen, trứng cháy, thậm chí món cháo đơn giản nhất cũng trông kỳ quái. Cô Hy Dương nhìn An Mạc Hạ từ trên xuống dưới, thấy cô có vẻ bình thường, sau đó thì ngượng ngùng nói. Mạc Hạ, ăn đi, kỳ thật đây là lần đầu tiên tôi làm những điểm tâm này, tôi cảm thấy rất là không tệ. Đừng so sánh với tôi. An Mạc Hạ biết cô Hy Dương muốn điều chỉnh bầu không khí khiến cô cười, nhưng cô vẫn cười không nổi. Sau đó bị cô Hy Dương kéo đến bàn ăn ngồi xuống. Thế nào, tuy rằng không ngon, nhưng là lần đầu tiên tôi nấu cơm cho người khác đấy. Cô có thể vừa ăn vừa nở nụ cười được không? Cô Hy Dương đưa rào nĩa cho An Mạc Hạ, cười rạng rỡ. An Mạc Hạ vẫn không cười nổi, ngoan ngoãn cầm dao nĩa lên, nhét bánh mì vào trong miệng. Cô không biết bánh mì có mùi vị gì nữa, cũng không biết mình ăn bao nhiêu, chỉ biết tiếp tục ăn để giải tỏa sự ứ đọng trong lòng. Ăn xong bánh mì, An Mạc Hạ lại nhét trứng vào miệng, sau đó lại bắt đầu múc cháo. Cô Hy Dương ban đầu rất vui vẻ nhìn An Mạc Hạ ngấu nghiến đồ ăn, nhưng càng xem thì càng không đúng, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Sau đó không tự chủ được mà hất đồ bát thủy tinh An Mạc Hạ đang cầm. An Mạc Hạ, làm sao vậy? Tôi nấu đồ ăn cho em không phải để cô tự hành hạ mình như vậy. Trước này cô Hy Dương luôn cười với An Mạc Hạ, đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy. An Mạc Hạ nhìn cái bát vỡ vụn mà sững sờ hồi lâu, chưa kịp phản ứng lại, cảm thấy bả vai đau nhói. Cô Hy Dương đè mạnh lên vai cô. An Mạc Hạ, cô nhìn tôi đi, cô và Chu Dịch Phong đã xảy ra chuyện gì? Không, tôi và Chu Dịch Phong rất tốt. An Mạc Hạ không dám nhìn vào mắt của Cố Hy Dương, sắc mặt tái nhợt. Cô nói dối. Cố Hy Dương bẻ gãy lời nói dối của An Mạc Hạ, dùng sức ép An Mạc Hạ nhìn hắn. Cô và Chu Dịch Phong đều là bạn của tôi không muốn cô không vui, cho nên tôi mong cô có thể nói rõ chuyện gì đã xảy ra được không? Vợ chồng thì không có chuyện gì là không giải quyết được hết. Nghe được lời nói của Cố Hy Dương, An Mạc Hạ không khỏi nghẹn họng. Muốn nói chuyện lần này không đơn giản như vậy, cũng không thể giải thích rõ ràng. Nếu như thật sự muốn giải quyết, thì e rằng cô và Chu Dịch Phong rất có thể không thể ở bên nhau nữa. Cho dù biết Chu Dịch Phong phản bội mình, nhưng An Mạc Hạ vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Cô vẫn muốn để một đường lui cho mình và Chu Dịch Phong. Đôi mắt An Mạc Hạ vốn tưởng đã khô lại bật khóc, nhìn cô Hy Dương lắc đầu nguầy nguậy. Hy Dương, cứ để tôi bình tĩnh lại. Hiện tại tôi không muốn đi gặp Dịch Phong, đừng ép tôi. Cô Hy Dương cảm thấy trái tim mình quặn thắt lại. Lúc này cô Hy Dương thật muốn ôm chặt An Mạc Hạ vào lòng, sau đó hôn từng giọt nước mắt trên mặt cô. Nhưng sự tỉnh táo đã nói cho hắn biết hắn không thể. Vì vậy, cô Hy Dương đè nén đáy lòng, nhẹ nhàng bình tĩnh lại. Mạc Hạ, có một số việc càng trì hoãn thì càng không tốt. Tôi nghĩ cô vẫn phải đi nói chuyện với Dịch Phong. Một khi đã hình thành hiểu lầm, càng để lâu thì càng khó giải quyết. Tin tôi đi. An Mạc Hạ sững sờ hồi lâu, ngây người nhìn Cố Hy Dương. Hiểu lầm sao? Chuyện giữa cô và Chu Dịch Phong thật sự chỉ là hiểu lầm thôi sao? An Mạc Hạ bắt đầu do dự. Có lẽ thật sự như Cố Hy Dương nói, cô hiểu lầm Chu Dịch Phong. Có thể, có lẽ người trong phòng Sở Mạn Doanh hoàn toàn không phải là Chu Dịch Phong, chỉ là người có giọng nói giống với Chu Dịch Phong. Bởi vì cô không tận mắt nhìn thấy Chu Dịch Phong. Nghĩ đến đây, trái tim như tro tàn của An Mạc Hạ lại nhen nhóm một tia hy vọng. Cô nhìn Cố Hy Dương gật đầu. Nhìn thấy An Mạc Hạ gật đầu, Cố Hy Dương rốt cuộc cũng thở ra. Cả người dường như thả lỏng rất nhiều. Hắn kéo An Mạc Hạ trở lại bàn ăn ngồi xuống. Ăn thêm chút cháo đi. Ăn xong tôi sẽ cùng cô đi tìm Chu Dịch Phong nhé. An Mạc Hạ ngoan ngoãn cầm lấy bát mà Cố Hy Dương đưa cho. Lần này thay vì ngấu nghiến như điên như trước, thì cô hoàn toàn ăn từng miếng nhỏ. Sau bữa ăn, Cố Hy Dương chuẩn bị cùng An Mạc Hạ lái xe đi. Mạc Hạ, hiện tại Dịch Phong có ở nhà không? Cố Hy Dương ngồi ở ghế lái, quay đầu nhìn An Mạc Hạ bên cạnh. An Mạc Hạ sững sờ khi bị Cố Hy Dương hỏi. Cô không biết Chu Dịch Phong đang ở đâu. Từ hôm qua đến nay, cô không gọi điện thoại cho Chu Dịch Phong được. Anh cũng chưa từng liên lạc lại với cô. Cho nên nói, Chu Dịch Phong bây giờ đang ở nhà Sở Mạn Doanh sao? An Mạc Hạ nghiến răng. Không, cô chọn tin tưởng Chu Dịch Phong. Vậy thì cô nên tin rằng Chu Dịch Phong không ở nhà Sở Mạn Doanh. Vì vậy An Mạc Hạ nhẹ giọng nói. Thôi, đi về nhà đi. Nhưng điều làm An Mạc Hạ thất vọng là Chu Dịch Phong không trở về nhà. Có lẽ đến mạch sáng, An Mạc Hạ lại đoán. Cố Hy Dương không nghi ngờ gì trực tiếp lái xe đến mạch sáng, nhưng vẫn không thấy Chu Dịch Phong đâu. Trái tim An Mạc Hạ bắt đầu hoảng loạn, một tia hy vọng cuối cùng cô gọi tên tập đoàn Chu Thị. Cố Hy Dương vẫn không nói gì đưa An Mạc Hạ đến tập đoàn Chu Thị, nhưng nhân viên lễ tân nói hôm nay Chu Tổng không có đến công ty. Mạc Hạ, Dịch Phong có lẽ đang trên đường đến công ty chúng ta, có thể đợi. Cố Hy Dương nhìn sắc mặt vốn đã tái nhợt của An Mạc Hạ, trong lòng không chắc chắn an ủi. Giờ phút này, An Mạc Hạ cảm thấy toàn thân đã lạnh rồi. Nếu không phải nắm chặt tay, thì cô thật sự không khống chế được thân thể đang run lên. Dù có muốn tin thì cũng không được, chỉ có một nơi cuối cùng mà Chu Dịch Phong có thể ở thôi, nhà của Sở Mạn Doanh. Hy Dương, chúng ta đến chung cư Ngân Thành đi. An Mạc Hạ nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra những lời này. Vẻ mặt của Cố Hy Dương lộ vẻ kỳ quái khi nghe đến hai chữ chung cư Ngân Thành. Cái tên chung cư này đối với hắn không xa lạ. Nếu như hắn nhớ không lầm, bạn gái trước kia của hắn là Sở Mạn Doanh sống ở đó. Mà Sở Mạn Doanh, Cố Hy Dương là người ấn tượng nhất, bởi vì đó là người phụ nữ duy nhất từng mang thai đứa con của hắn. Mà cũng chính Sở Mạn Doanh đã đề nghị phá bỏ đứa trẻ vì không muốn bị ràng buộc. Cuối cùng, Cố Hy Dương cũng không ngăn cản, nhưng lại có cái nhìn khác với Sở Mạn Doanh. Nữ nhân này không hề đơn giản. Lúc trước, Cố Hy Dương và Sở Mạn Doanh gặp nhau chủ yếu là vì Chu Dịch Phong. Lúc đó, Chu Dịch Phong còn là nhị thiếu gia ăn chơi. Sở Mạn Doanh cũng không nổi tiếng như bây giờ. Vì vậy, Hy Dương không có việc gì sẽ tìm Chu Dịch Phong ăn cơm tối. Qua lại nhiều lần nên Cố Hy Dương bị Sở Mạn Doanh hấp dẫn, bắt đầu theo đuổi cô ta. Lúc đó, Chu Dịch Phong có chút không vui, đặc biệt tìm Cố Hy Dương nói chuyện. Lúc đó Cố Hy Dương cho rằng Chu Dịch Phong có quan hệ gì đó với Sở Mạn Doanh. Nhưng sau đó, Chu Dịch Phong đã giải thích rằng Sở Mạn Doanh là con gái một người rất quan trọng. Trước khi chết, người đó đã nhờ anh chăm sóc cho Sở Mạn Doanh thật tốt. Vì vậy, Chu Dịch Phong đã luôn coi Sở Mạn Doanh như em gái ruột của mình. Cố Hy Dương thở vào nhẹ nhõm, nói rằng hắn rất coi trọng mối quan hệ này, nên đương nhiên sẽ không bỏ rơi Sở Mạn Doanh. Nếu như hai người thực sự thích hợp, hắn sẵn sàng tay trong tay cùng Sở Mạn Doanh tiến tới hôn nhân. Chu Dịch Phong cuối cùng cũng đồng ý mối quan hệ giữa Cố Hy Dương và Sở Mạn Doanh. Chỉ mới hẹn hò với Sở Mạn Doanh được một tháng, cả hai đều nhận thấy đối phương không thích hợp với mình. Bởi vì Chu Dịch Phong nên Cố Hy Dương không đề nghị chia tay, mà ngược lại chính Sở Mạn Doanh là người đề nghị chia tay trước. Khi đó, Cố Hy Dương đã sẵn sàng đồng ý nên hai người chia tay trong êm đềm, gặp lại vẫn có thể nhìn mặt nhau mỉm cười. Sau khi chia tay, Sở Mạn Doanh phát hiện mình có thai, sau đó là cảnh Cố Hy Dương nhớ lại lúc đầu. Mạc Hạ, tại sao muốn tôi đưa đến chung cư Ngân Thành vậy? Cố Hy Dương có chút cứng nhắc. Với tình bạn nhiều năm của anh với Chu Dịch Phong, anh có thể phần nào đoán được Chu Dịch Phong rất có thể hiện tại đang ở nhà của Sở Mạn Doanh và rất có thể mâu thuẫn giữa An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong có liên quan đến Sở Mạn Doanh. An Mạc Hạ nằm ngửa lưng ra ghế, không biết là không muốn nói hay là không nghe thấy câu hỏi của Cố Hy Dương, hai mắt vẫn nhắm nghiền, không nói một lời nào. Cố Hy Dương không có hứng thú, nhưng trong lòng thì đã có câu trả lời khẳng định. Chẳng mấy chốc, Cố Hy Dương đã lái xe vào khu chung cư Ngân Thành, trực tiếp lái xe xuống dưới nhà của Sở Mạn Doanh. An Mạc Hạ không nói gì, chỉ đẩy cửa bước ra ngoài. Mạc Hạ, chờ tôi ở đây trước, tôi đi đỗ xe. Cố Hy Dương ở sau lưng An Mạc Hạ hét lên một tiếng. An Mạc Hạ một mình đứng ở dưới lầu chung cư, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tòa nhà trước mặt. Không biết là trùng hợp hay chỉ là nói đùa thôi, lúc này Sở Mạn Doanh vừa ra khỏi cửa lầu 1, vẻ mặt đỏ bừng, hai má ửng hồng, đôi môi cũng đỏ mọng hấp dẫn. Nhìn thấy Sở Mạn Doanh như vậy, lòng của An Mạc Hạ trùng xuống. Ngày xưa, cô cũng có bộ dạng này. Hình như sau khi cô xác nhận quan hệ với Chu Dịch Phong, lúc hai người cùng bước ra khỏi khách sạn. Nghĩ đến đây, sắc mặt của An Mạc Hạ nhạt đi. Cho nên hiện tại, Sở Mạn Doanh cũng ở trong trạng thái đó sao? An Mạc Hạ nghĩ lung tung. Sở Mạn Doanh dường như không nhìn thấy An Mạc Hạ, đi thẳng về phía trước. Lúc này chân của người phụ nữ không biết bị cái gì mà loạng choạng ngã nhào về phía trước. An Mạc Hạ giật mình, vô thức đưa tay ra định giúp Sở Mạn Doanh, nhưng có người đi trước cô một bước. Nhìn thấy bóng người cao lớn bước ra khỏi cửa lầu, bóng dáng đó nhanh chóng đưa tay đỡ Sở Mạn Doanh. Sau đó thì lo lắng nói, Mạn Doanh, sao lại bất cần như vậy? Sở Mạn Doanh lập tức lắc đầu nhìn Chu Dịch Phong kỳ quái. Dịch Phong, anh đừng căng thẳng, em không sao. Sao vẫn bất cẩn như trước vậy chứ? Chu Dịch Phong nhíu mày. Sắc mặt của Sở Mạn Doanh càng đỏ hơn vội nói. Không sao đâu, có lẽ là do tối qua trằn trọc, mệt quá. Lời nói của Sở Mạn Doanh vô cùng mơ hồ, khiến cho thân thể của An Mạc Hạ vốn đã hỗn loạn, lại trở nên lạnh lẽo. Cô lập tức hiểu lầm ý của Sở Mạn Doanh. Lúc này Sở Mạn Doanh như là đột nhiên phát hiện ra An Mạc Hạ, theo bản năng thoát khỏi cánh tay của Chu Dịch Phong, lo lắng nhìn An Mạc Hạ thấp giọng nói. Mạc Hạ, sao cô lại ở đây? Đừng hiểu lầm, tôi... Dịch Phong vừa thấy tôi sắp ngã nên mới giúp tôi thôi. Trong lòng của An Mạc Hạ vốn có một tia hy vọng, nhưng khi nghe được lời của Sở Mạn Doanh thì không còn chút hy vọng nào nữa. Cô lạnh lùng nhìn Sở Mạn Doanh. Cô không phải là thánh mẫu, tuyệt đối không có cách nào đối mặt với nụ cười của người phụ nữ. Chu Dịch Phong ở một bên nhìn thấy An Mạc Hạ, trong mắt nam nhân chợt lóe lên một tia kinh ngạc, vô thức muốn sải bước đi tới trước mặt An Mạc Hạ. Nhưng Chu Dịch Phong vừa nhấc chân, liền nhìn thấy An Mạc Hạ đi tới gần Sở Mạn Doanh mấy bước. Đột nhiên giơ hai tay lên, hùng hăng tát lên mặt của Sở Mạn Doanh. Chu Dịch Phong trợn mắt không tin. Sau khi An Mạc Hạ xuống tay, còn muốn thêm một cái tát nữa, nhưng đã bị Chu Dịch Phong nhanh chóng chặn lại. Có thể An Mạc Hạ không ngờ rằng Chu Dịch Phong sẽ cản cô, cộng thêm cô đang vội nên bước chân có chút không vững. Chu Dịch Phong không dùng nhiều lực nhưng vẫn khiến thân thể của An Mạc Hạ ngã về phía sau, ngã thẳng xuống đất. Khung cảnh lúc này trở nên yên tĩnh, trái tim của An Mạc Hạ như muốn vỡ nát. Chu Dịch Phong cau mày có chút hối hận, anh không muốn đẩy An Mạc Hạ ngã nhưng An Mạc Hạ lần này đã làm sai rồi. Sở Mạn Doanh hy sinh thân thể vì anh, chịu đau khổ cả đêm, nhưng vợ anh lại không muốn nói một lời nào, còn muốn tiến lên tát Sở Mạn Doanh nữa. Có phải vì thấy anh quan tâm đặc biệt đến Sở Mạn Doanh không? Mạc Hạ lần này quá vô lý rồi. Nghĩ là vậy, nhưng Chu Dịch Phong vẫn bỏ Sở Mạn Doanh sang một bên, thả trôi An Mạc Hạ tiến lên đỡ An Mạc Hạ. Nhưng lúc này đã xuất hiện một nam nhân đỡ An Mạc Hạ từ trên mặt đất đứng lên, tức giận gầm lên. Chu Dịch Phong, cậu là đàn ông sao? Vì người phụ nữ khác mà động tay với vợ mình. Người lên tiếng không ai khác chính là Cố Hy Sương. Trong mắt Chu Dịch Phong hiện lên một tia dò hỏi. Ánh mắt vô tình quét qua cánh tay của Cố Hy Sương đang ôm An Mạc Hạ. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Cố Hy Sương chậm rãi đỡ An Mạc Hạ từ trên mặt đất lên. Đáy mắt hiện lên vẻ xót xa, tựa hồ như muốn ôm chặt An Mạc Hạ trong tay. Tình yêu bị đè nén đã lâu không thể nhẫn nhịn được nữa. Mà Chu Dịch Phong thì lại lâm vào trầm tư vì thái độ của Cố Hy Sương đối với An Mạc Hạ. Thật ra khi cùng nhau đi cắm trại, Chu Dịch Phong đã nhận ra Cố Hy Sương có thái độ khác biệt với An Mạc Hạ. Nhưng vì hai người đều rất quan trọng đối với anh, nên anh quyết định không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, Chu Dịch Phong đã không nghĩ như vậy nữa. Nếu như quan tâm đến vợ của bạn, thì có thể, nhưng quan tâm như Cố Hy Sương thì hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng của anh. Cố Hy Sương! Chu Dịch Phong chậm rãi phun ra ba chữ này, giọng điệu vừa đủ lạnh lùng. Cậu nắm tay vợ tôi là có ý gì đây? Vợ sao? Cố Hy Sương cười lại một tiếng. Chu Dịch Phong, hóa ra tôi nhìn lầm cậu rồi. Hóa ra cậu mới là kẻ ăn chơi thứ thiệt. Vì người phụ nữ khác mà đối xử thô lỗ với vợ của mình như vậy. Tôi nói cho cậu biết, cậu không đau lòng vì Mạc Hạ, nhưng có người nguyện ý đau lòng đó. Cố Hy Sương nói lời này, không chỉ Chu Dịch Phong mà sắc mặt của Sở Mạn Doanh đều trở nên phức tạp. Cô không ngờ An Mạc Hạ lại có sức quyến rũ như vậy, không chỉ nắm giữ được Chu Dịch Phong mà còn cướp đi trái tim của Cố Hy Sương nữa. Tuy nhiên, trên mặt của Sở Mạn Doanh không hề lộ ra vẻ bất mãn mà ngược lại còn lộ ra vẻ đáng thương, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy muốn che chở. Người bình tĩnh nhất trong hiện trường chính là An Mạc Hạ. Không phải cô ung dung, không vội, mà là do cảm xúc trong lòng bây giờ đã như tro tàn, hoàn toàn trống rỗng. Không biết phải phản ứng như thế nào, cũng không biết mình muốn làm gì nữa. Đôi mắt tuyệt vọng và trống rỗng của cô không ngừng rơi vào Chu Dịch Phong. Không khí ngưng trệ trong chốc lát, bầu không khí căng thẳng từ từ lan tỏa. Cố Hy Sương, chuyện hôm nay cứ để đó đi, hôm khác tôi sẽ tính sổ với cậu. Chu Dịch Phong phá vỡ sự im lặng, anh đột nhiên tiến lên một bước, vươn tay muốn kéo An Mạc Hạ về phía mình. Nhưng thời điểm anh chạm vào thân thể của An Mạc Hạ, thì An Mạc Hạ lại theo bản năng lùi lại phía sau. Bất kỳ ai tinh mắt thì cũng có thể nhận ra cô đang muốn tránh Chu Dịch Phong. Tay của người đàn ông cứng đơ trên không trung, một tia đau thương xẹt qua trong mắt, nhưng nhanh chóng bị Chu Dịch Phong che lại. Anh nhìn An Mạc Hạ nhẹ nhàng nói. Mạc Hạ, vừa rồi không phải anh cố ý đâu. Chỉ là em ra tay với Mạn Doanh, quả thực là có chút vô lý. Anh chỉ muốn càn tay em lại thôi, em đừng có suy nghĩ nhiều. Giọng nói của Chu Dịch Phong cuối cùng cũng khiến cho đầu óc của An Mạc Hạ quay trở lại. Người đàn ông này nói gì vậy? Cô đánh Sở Mạn Doanh là vô lý sao? An Mạc Hạ tuy không phải là thánh mẫu, nhưng cũng có thất tình lục dục. Sướng vui giận buồn, làm sao có thể cười nói với người phụ nữ có quan hệ không chính đáng với chồng của mình đây? Giờ phút này, An Mạc Hạ rất muốn cười, nhưng trước khi tiếng cười phát ra, thì ánh mắt của cô đã bị sương mờ bao phủ. An Mạc Hạ không muốn Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh nhìn thấy mình yếu ớt như vậy, nên cô dùng móng tay ghim mạnh vào đùi của mình. Cơn đau sâu tận xương tủy khiến cho An Mạc Hạ lấy lại bình tĩnh. An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong cười. Dịch Phong, anh nói em động tay với Sở Mạn Doanh là vô lý sao? Trong ấn tượng của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ chưa bao giờ là người hẹp hòi. Tuy rằng có lúc ghen tuông, nhưng cũng không có quá đáng. Có điều lần này nhìn thấy thái độ của An Mạc Hạ thật khiến anh khó hiểu. An Mạc Hạ xảy ra chuyện gì vậy? Hay là Chu Dịch Phong nương chiều An Mạc Hạ quá mức sinh hư? Chu Dịch Phong thở dài, Sở Mạn Doanh lần này đã trả giá quá đắt cho anh. Anh cảm thấy có lỗi với cha của Sở Mạn Doanh. Lần này anh nhất định phải đứng về phía Sở Mạn Doanh. Đối với vợ, đôi khi nghiêm khắc hơn một chút cũng tốt. Anh tin là sau này giải thích rõ ràng với Mạc Hạ sau. Mạc Hạ, lần này em thật sự là vô lý rồi. Trước tiên, hãy xin lỗi Mạn Doanh đi. Về đến nhà anh sẽ giải thích với em sau. Giọng nói của Chu Dịch Phong không còn dịu dàng như trước nữa mà đầy sự nghiêm túc. An Mạc Hạ vốn tưởng rằng trái tim đã hoàn toàn tan nát, nhưng không ngờ trái tim đã nát đó vẫn còn cảm thấy lạnh lẽo đau đớn. Cái lạnh dần dần lan tràn trong cơ thể, thấm tận vào xương. Cố Hy Dương ở một bên cảm thấy An Mạc Hạ đang run lên, trong lòng đau xót. Tuy rằng An Mạc Hạ không nói cho hắn biết chuyện giữa cô và Chu Dịch Phong, nhưng sau khi gặp An Mạc Hạ ngày hôm qua, Cố Hy Dương cũng đại khái đoán được tình hình. dựa vào phản ứng của cô với Sở Mạn Doanh ngày hôm nay và cảnh Chu Dịch Phong với Sở Mạn Doanh cùng nhau ra khỏi nhà của Sở Mạn Doanh, càng có thể xác minh được suy nghĩ của hắn là đúng. Thật nực cười làm sao, hắn vì An Mạc Hạ mà từ bỏ tình yêu của mình, nhưng lại để cho trái tim người phụ nữ hắn yêu nhất bị chà đạp như vậy. Nhưng thật may mắn, vẫn chưa rời khỏi thành phố này, vẫn còn có thể ở bên An Mạc Hạ. Cố Hy Dương nhìn Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong, Mạc Hạ tại sao phải xin lỗi Sở Mạn Doanh? Không phải là Sở Mạn Doanh nên xin lỗi sao? Nghe Cố Hy Dương nói xong, trong lòng Sở Mạn Doanh bồi hồi. Hôm qua cô vừa cho An Mạc Hạ xem một vở kịch do cô làm đạo diễn và diễn xuất. Hiển nhiên, An Mạc Hạ đã thành công vào phim trường. Điều này vừa hay đúng với ý cô. Nhưng chuyện này không thể dây dưa nữa, nếu không thì sẽ lộ ra sơ hở mất. Vì vậy, Sở Mạn Doanh giả vờ trượt chân ngã xuống đất. Còn chưa kịp ngã xuống hẳn thì lại được Chu Dịch Phong đỡ lấy. Mạn Doanh, sao vậy? Bộ dạng quan tâm của Chu Dịch Phong vang lên. Sở Mạn Doanh chớp chớp đôi mắt, hai hàng nước mắt trong veo chậm rãi chảy xuống. Dịch Phong, có lẽ là em đã làm sai rồi. Thôi, đừng căng thẳng nữa. Cùng lắm thì để em xin lỗi Mạc Hạ là được rồi. Hôm qua, ngày hôm qua... Cứ coi sự việc ngày hôm qua là chưa từng xảy ra đi. Sau này chúng ta sẽ cố gắng liên lạc ít nhất có thể. Thật sự em không trách anh đâu. Nói rồi Sở Mạn Doanh khẽ nhắm mắt lại, dường như là sắp ngất đi. Chu Dịch Phong nhíu mày thật sâu. Hắn biết sự sỉ nhục của ngày hôm qua đối với Sở Mạn Doanh nhất định là giáng một đòn mạnh vào tinh thần của cô, cộng với sự giày vò của ngày hôm qua nữa. Người phụ nữ này đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Hiện tại, thật không thích hợp khi ở trong bầu không khí căng thẳng như vậy. Vì vậy, Chu Dịch Phong cũng không nghĩ nhiều mà ôm ngang Sở Mạn Doanh, định đưa đến bệnh viện. Nhưng trước khi đi, Chu Dịch Phong lại nhìn về phía An Mạc Hạ. Mạc Hạ, em ngẫm lại đi, nghĩ xem hôm nay em có quá đáng không? Mạn Doanh không có xúc phạm em. Nói rồi, Chu Dịch Phong sải bước bước đi. An Mạc Hạ không biết cô lại trở về nhà Cố Hy Dương như thế nào, bởi vì đầu óc luôn rối bời. Chu Dịch Phong bênh vực Sở Mạn Doanh, nhưng những lời trách móc của anh đều như dao chém liên tiếp vào vết thương đã sớm máu của An Mạc Hạ. Tại sao người đàn ông vốn yêu cô lại đột nhiên bỏ rơi cô mà bênh vực người phụ nữ khác? Hay Chu Dịch Phong thực sự thích Sở Mạn Doanh ngay từ đầu? An Mạc Hạ không đoán ra được, càng nghĩ thì càng thấy rối rắm. Bây giờ cô chỉ muốn ẩn mình trong bóng tối, không muốn bị ai quấy rầy nữa. Mạc Hạ, cô có nghe tôi nói gì không? Giọng nói của Cố Hy Dương vang lên bên tai của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ cứng nhắc ngẩng đầu nhìn Cố Hy Dương, nhưng trong mắt cô không có gì cả, trống rỗng như một người đã chết. Mạc Hạ, tỉnh lại đi. Nhìn bộ dạng của An Mạc Hạ, trái tim Cố Hy Dương quặn thắt lại. Hắn lắc mạnh thân thể An Mạc Hạ, cố gắng đánh thức cô, nhưng ánh mắt của An Mạc Hạ vẫn luôn vô hồn như vậy. Cô chỉ nói một cách yếu ớt, hãy để tôi ở một mình một lúc. Cuối cùng thì Cố Hy Dương cũng không có nói gì thêm, mà chỉ nhìn An Mạc Hạ, sau đó bế cô đặt ở trên giường trong phòng, rồi yên lặng xoay người bước ra khỏi cửa. Đêm còn khó khăn hơn ban ngày, thời gian này đã đi cùng An Mạc Hạ mấy ngày mấy đêm. Trong khoảng thời gian này, An Mạc Hạ cũng không biết cô trải qua như thế nào nữa. Chu Dịch Phong gọi điện thoại cho An Mạc Hạ vô số lần, nhưng An Mạc Hạ đều bỏ qua vì cô không biết nên đối mặt với Chu Dịch Phong như thế nào nữa. Cũng may, trong khoảng thời gian này, An Mạc Hạ còn có Cố Hy Dương ở bên cạnh. Hắn luôn chăm sóc An Mạc Hạ để cho trái tim cô đã tìm được một nơi trú ngụ. Mạc Hạ, hôm nay tôi mua đồ ăn ngon cho cô có thể ăn thử rồi cho nhận xét. Cố Hy Dương ngồi ở mép giường của An Mạc Hạ, che giấu vẻ đau khổ trong mắt, mở một chiếc hộp tinh xào, nở nụ cười nâng bánh ngọt đưa cho An Mạc Hạ. An Mạc Hạ không nhúc nhích, hờ hững liếc nhìn đồ vật trong tay, nhẹ lắc đầu. Hy Dương, anh ăn đi, tôi không có đói. Loại đồ ăn vặt này không phải là phụ nữ rất thích sao? Tôi xưa nay không có ăn. Cố Hy Dương cười cười, cẩn thận giúp An Mạc Hạ mở hộp ra. Bên trong là 6 chiếc bánh ngọt rất tinh xào, màu sắc hấp dẫn mê người. Cố Hy Dương vươn tay gắp một miếng bánh ngọt đưa tới bên môi của An Mạc Hạ. Ăn thử đi, hẳn là rất ngon. Nhìn bánh ngọt trên môi, An Mạc Hạ biết Cố Hy Dương quan tâm cô, nhưng cô vẫn không mở miệng được. Nhắm mắt xin lỗi nói. Hy Dương, tôi thật sự không muốn ăn. Cố Hy Dương hai tay cứng đơ, nhưng cũng không có trách cứ An Mạc Hạ, mà chỉ đem bánh ngọt đặt lại trong hộp. Được rồi, khi nào muốn ăn thì tự mình lấy. Được rồi, Hy Dương, tôi hơi mệt, muốn ngủ một lát. An Mạc Hạ mệt mỏi nói. Cố Hy Dương nhìn An Mạc Hạ thật sâu, bước ra cửa nhưng không nhịn được mà lại quay đầu lại nói. Mạc Hạ, đã mấy ngày rồi cô vẫn như vậy. Tôi khuyên cô nên cởi mở hơn. Cô tự ngược đãi bản thân như thế này cũng không có ích gì đâu. Không làm nên chuyện gì, trong lúc cô hành hạ bản thân thì người khác lại sống rất thoải mái. Nói xong, Cố Hy Dương thở dài một hơi rồi sải bước ra khỏi phòng. Giọng nói của người đàn ông dường như vẫn còn vang vẳng trong phòng câu nói người khác lại sống rất thoải mái, khiến cho trái tim của An Mạc Hạ kịch liệt run lên. Cho nên giờ phút này, Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh đang giúp vào nhau âu yếm, hoàn toàn quên mất người vợ là cô đây sao? Chỉ có cô là ngu si đắm chìm trong đau đớn sao? Nhưng Chu Dịch Phong hiện tại cũng không khá hơn bao. Sau khi đưa Sở Mạn Doanh đến bệnh viện ngày hôm đó, thì cô ta đột nhiên phát sốt cao. Vì vậy, Chu Dịch Phong không cách nào đi tìm An Mạc Hạ, chỉ có thể ở trong bệnh viện chăm sóc cho Sở Mạn Doanh. Mấy ngày nay, Chu Dịch Phong không có lúc nào mà không nhớ tới An Mạc Hạ. Anh bắt đầu hối hận, vô cùng hối hận. Làm sao có thể vì nữ nhân khác mà nặng lời với người phụ nữ mình yêu như vậy chứ? Dù cho An Mạc Hạ đích thật là đã làm sai trước, thì anh cũng không nên như thế. Cuối cùng để An Mạc Hạ bị Cố Hy Dương đưa đi. Cho dù anh gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, thì cũng không liên lạc được với An Mạc Hạ. Mặc dù anh biết Cố Hy Dương sẽ không bạc đãi An Mạc Hạ, hai người đã là anh em nhiều năm, cho dù có tranh chấp thì vẫn còn tình anh em. Nhưng Chu Dịch Phong vẫn rất khó chịu. Tình yêu là một thứ ích kỷ, anh không muốn bất cứ ai can thiệp vào. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong đột nhiên từ trên tầng sofa trong phòng VIP của bệnh viện đứng lên, vội vàng đi về phía cửa, thật sự không đợi được nữa, lúc này nhất định phải đi gặp An Mạc Hạ. Nhưng trước khi tới cửa thì Sở Mạn Doanh trên giường bệnh đã kêu lên một tiếng yếu ớt, sau đó thì thào gọi tên Chu Dịch Phong. Dịch Phong, anh đi đâu vậy? Sở Mạn Doanh đáng thương nhìn Chu Dịch Phong, đôi mắt đẹp đầy hơi nước. Mạn Doanh, tôi sẽ thu xếp điều dưỡng tốt nhất chăm sóc cho cô, tôi có chuyện phải làm trước. Sau đó Chu Dịch Phong quay mặt đi. Anh muốn gặp An Mạc Hạ sao? Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông sắp biến mất, Sở Mạn Doanh vội vàng hét lên một tiếng, sau đó cắn chặt môi dưới tái nhợt. Dịch Phong, em xin lỗi, em bị cảm rồi, mấy ngày nay không khỏe nên đã phiền anh chăm sóc em. Lẽ ra anh nên đi gặp Mạc Hạ sớm hơn, giải quyết hiểu lầm với cô ấy càng sớm càng tốt. Sau đó, anh có thể giúp em nói lời xin lỗi với cô ấy. Giọng nói có chút thống khổ của Sở Mạn Doanh khiến cho Chu Dịch Phong nhíu mày. Anh thở dài, quay đầu nhìn lại Sở Mạn Doanh. Đừng có ngốc như vậy. Lần này là Mạc Hạ không đúng. Cô không cần phải xin lỗi. Khi nào tôi và Mạc Hạ giải quyết xong chuyện này, thì tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp cô. Dù sao phụ nữ cũng dễ suy nghĩ nhiều, đáng lẽ em không nên để anh ở nhà qua đêm. Chuyện này không có liên quan gì đến cô hết. Để cô rơi vào tình cảnh đó là do tôi có lỗi với cô. Sở Thúc Thúc đã chăm sóc tôi nhiều năm rồi. Mạn Doanh, cô nghỉ ngơi thật tốt đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chút nữa, tôi sẽ quay lại. Chu Dịch Phong cười với Sở Mạn Doanh, rồi rời khỏi tiểu khu. Về phần Sở Mạn Doanh, vẻ mặt đau khổ và đáng thương từng chút một biến mất. Thay vào đó là vẻ u ám khó hiểu. Cô tự giễu nói một mình. Dịch Phong, lần này, bất kể là dùng thủ đoạn gì, thì em cũng sẽ khiến anh quay lại với em một lần nữa. An Mạc Hạ hít sâu một hơi, cô quyết định đứng dậy. Cố Hy Dương nói đúng, cô ở đây không ăn không uống, cho dù có chết đi thì những người kia vẫn sẽ sống rất tốt. Người phụ nữ từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, sau đó hung hăng vỗ vào má, vẻ đau đớn từ trên mặt khiến cho đầu óc của An Mạc Hạ tỉnh táo lại. Cô lại ra khỏi giường và đi vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Tắm bằng nước lạnh, mặc dù thời tiết tháng 9 và tháng 10 không quá lạnh, nhưng tắm bằng nước lạnh cũng đủ khiến cô choáng váng. Nhưng An Mạc Hạ lại không nhận ra, cô chỉ cảm thấy tâm trạng thấp thỏm mấy ngày nay của mình đã dịu đi rất nhiều. Cảm giác lạnh lẽo cũng khiến cho bộ não hỗn loạn của người phụ nữ lấy lại được chút ý niệm rõ ràng. Cô thật ngu ngốc, cô đã từng bị bạn trai cũ Giang Doãn Hâm làm tổn thương một lần rồi. Vì sao bây giờ vẫn yếu đuối như vậy chứ? Cô không nên như vậy. Dù An Mạc Hạ biết mình vẫn yêu Chu Dịch Phong sâu đậm, nhưng những sai lầm của Chu Dịch Phong thuộc về vấn đề nguyên tắc và cấm kỵ giữa vợ chồng. Tình yêu của cô không đủ để cho An Mạc Hạ rộng lượng tha thứ cho Chu Dịch Phong. Tình yêu này sẽ trở thành gông cùm khiến cô càng không thể tha thứ cho Chu Dịch Phong. Quan trọng hơn, Chu Dịch Phong cũng không cần An Mạc Hạ tha thứ, bởi vì trong lòng của người đàn ông này đã lựa chọn Sở Mạn Doanh. An Mạc Hạ cười tự giễu. Cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Người trong gương gầy hơn trước, sắc mặt tái nhợt, không còn khí lực. Cô cau mày trang điểm một chút để trông có sức sống hơn. An Mạc Hạ lại mỉm cười với gương, sau đó thì hài lòng gật đầu. cô đã trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi, nên phải mạnh mẽ hơn so với người bình thường. Lần này cô với Chu Dịch Phong đã đi đến cục diện như vậy rồi, thì cô nên đưa ra một quyết định gọn gàng, quyết đoán hơn, chủ động rời khỏi Chu Dịch Phong mới là nhân phẩm cuối cùng cô nên giữ lại cho mình. Mặc dù đưa ra quyết định này chỉ có An Mạc Hạ biết trái tim cô đau khổ và dày vò như thế nào. An Mạc Hạ lại gượng cười, sau đó đi ra khỏi cửa phòng tắm. Đến bên giường lấy điểm tâm vừa rồi Cố Hy Dương mua cho cô, bước ra khỏi cửa phòng. Nhìn thấy An Mạc Hạ trang điểm nhẹ trên mặt, Cố Hy Dương rõ ràng sừng sốt vài giây. Sau khi chắc chắn An Mạc Hạ không có chuyện gì, thì Cố Hy Dương mới thở vào nhẹ nhõm. Cô đã ăn đồ ăn tôi mua chưa? An Mạc Hạ nâng hộp trong tay lên. Còn có chưa đâu, chuẩn bị lấy ra ăn cùng anh đây. Nói rồi An Mạc Hạ liền đi tới ngồi ở bên cạnh Cố Hy Dương. Cố Hy Dương lại sững sờ, nhưng sau khi phản ứng lại thì nụ cười trên mặt nam nhân càng sâu hơn, trong lòng tràn ra sự vui sướng. Xem ra An Bạc Hạ thật sự đã thông suốt, mà hắn có thể cùng cô phát triển. Nhưng ngay khi ý tưởng này xuất hiện, Cố Hy Dương lại lén lắc đầu. Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ? Bạc Hạ có ở bên hắn hay không cũng không có quan trọng. Điều quan trọng là người phụ nữ hắn yêu có thể hạnh phúc là hắn mãn nguyện rồi. Và nếu như có thể, hắn thật sự không muốn nhìn thấy An Mạc Hạ và người anh em tốt Chu Dịch Phong chia tay, bởi vì hắn có thể thấy bọn họ thật lòng yêu nhau. Được rồi, tuy rằng không thích đồ ngọt, nhưng vì Mạc Hạ đã chân thành mời, nên tôi sẽ miễn cưỡng nhận lời ăn một miếng. Cố Hy Dương khóe miệng co giật, giọng điệu trở lại vẻ cợt nhà thường ngày. Hắn chọn món tráng miệng nhỏ nhất trong hộp và cho vào miệng. Không biết có phải là ngọt quá hay không, hay là người ăn cùng với An Mạc Hạ, mà Cố Hy Dương cảm thấy rất ngọt, toàn bộ cơ thể đều cảm thấy dễ chịu. Những lo lắng cùng quẫn bách mấy ngày nay cũng đã hoàn toàn biến mất. Không ngờ mấy món tráng miệng này lại rất ngon, thảo nào các cô gái đều thích. An Mạc Hạ nhìn Cố Hy Dương say mê hưởng thụ, buồn cười lắc đầu. Cố Hy Dương thật sự rất dễ mến, giống như là một thiếu niên luôn luôn tỏa nắng, đem lại hơi ấm cho mọi người xung quanh. Này, còn muốn ăn nữa không? An Mạc Hạ lại đưa cái hộp cho Cố Hy Dương. Cố Hy Dương vội vàng xua tay. Không được đâu. Phần còn lại cô ăn đi. Nếu để những mỹ nữ khác biết tôi là đại gia ăn đồ ngọt, thì bọn họ nhất định sẽ cười nhạo tôi mất. Mạc Hạ, cô không được phép nói cho người khác biết đâu nhé. Nói rồi, Cố Hy Dương nháy mắt nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ bị Cố Hy Dương làm cho buồn cười, khó chịu trong lòng cũng tiêu tan đi rất nhiều. Đang định đút thêm một miếng cho Cố Hy Dương, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hơn nữa, tần suất người gõ cửa có vẻ rất lo lắng. An Mạc Hạ và Cố Hy Dương đồng thời sững sờ. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi. Theo lý mà nói thì sẽ không có ai tới thăm người khác vào giờ này hết. Hơn nữa, căn nhà này là do Cố Hy Dương mua. Hắn không thường xuyên sống ở đây nên không có bất kỳ ai đến. Không hiểu sao, trong lòng của An Mạc Hạ lại lan tràn một cảm giác căng thẳng. Cô đột nhiên linh cảm, người ngoài cửa có thể là Chu Dịch Phong. Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị An Mạc Hạ gạt bỏ. Bây giờ Chu Dịch Phong nên ở bên cạnh Sở Mạn Xoanh mới đúng. An Mạc Hạ vốn tưởng rằng chính mình đã thông suốt, nhưng khi nghĩ đến Chu Dịch Phong thì cô lại nhớ tới Chu Dịch Phong phản bội mình. An Mạc Hạ không khỏi lại bắt đầu phát lạnh, nụ cười chậm rãi trở lại trên môi. Cô muốn hét lên thật to để ngăn Cố Hy Dương mở cửa, nhưng cổ họng lại không thốt nên được nửa lời. Dù sao thì cô vẫn muốn gặp lại người đàn ông đã bỏ rơi và phản bội cô. Khi cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông cao lớn khoác chiếc áo khoác kaki dần lộ ra. Khuôn mặt vẫn đẹp trai, đường nét hoàn mỹ cân đối. Chính là người đàn ông khiến An Mạc Hạ nhớ nhung đến nao lòng, Chu Dịch Phong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.